Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, thầy trò. Lý Bắc Tinh nhưng là giận dữ nói. Này, ngươi đây là thái độ gì? Đừng tưởng rằng như vậy ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Coi như là một cái xương ta đều có thể ép ra dầu đến. Tới đây cho ta, vừa nói. Lý Bắc Tinh liền ngay cả a mang mắng đem Hỏa Phượng Tử nắm chặt qua một bên. Bắt đầu lại một vòng chèn ép. Mà Lâm Phi nhìn hai người tới xa xa. Nhưng là cười một tiếng. Hắn đây là để cho Lý Bắc Tinh trước với Hỏa Phượng Tử chơi đùa một hồi. Mà chính hắn lại là có chuyện phải làm. Lâm Phi tại chỗ lắc mình. Lại xuất hiện liền đến Minh Thổ chính giữa. Minh Thổ hoang vu. Không trung vốn là u tối. Nhưng là một vòng huyết ngày càng cao treo, để cho không trung nhuộm thành nổi bật huyết sắc, mà ở huyết nhật chiếu rọi xuống, là cuồn cuộn quỷ hài, núi cao cùng sông lớn chính giữa, có thể thấy đủ loại quỷ vật ở trong đó sinh tồn. Bọn họ phần lớn là Lâm Phi từ Hắc Sơn đầu trung thu nạp, tiến vào Minh Thổ sau khi, bọn họ liền hóa thành Minh Thổ một bộ phận, vô luận là quỷ khí còn là sinh tử. Cũng nhét vào Minh Thổ tuần hoàn, mà ở cực tây nơi, cùng Minh Thổ u ám cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Phật quang chiếu khắp, truyền tới trận trận an bình tiếng tụng kinh, làm Lâm Phi hạ xuống Minh giới lúc, mảng lớn quỷ vật quỳ sụp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, nghênh đón Minh Thổ chi chủ hạ xuống. Mặc dù quỷ vật hung tàn, nhưng là đẳng cấp giống vậy xâm nghiêm. Lâm Phi thân là Minh Thổ chi chủ. Đối với bọn nó là giống như thần tồn tại. Bất quá Lâm Phi ở nơi này nơi trong không gian. Cũng đúng là gần như không gì không thể. Hắn lần nữa bước ra một bước. Liền vượt qua không gian. Đến tầng 18 địa ngục dưới chân. Một viên êm dịu hạt châu ở tầng 18 trong địa ngục chìm nổi. Một tia một luồng mờ mịt hỗn độn khí. Từ hạt châu kia thượng trừ ly đi ra. Mà hạt châu kia cũng đang dần dần nhỏ đi. Đây là trước khi đi lão nhân đưa cho, vốn là vì khóa lại thạch y phấn vụn, hơn nữa ngăn cách thần thạch cảm giác. Bất quá ở nơi này Minh Thổ chính giữa, không gian hoàn toàn được Lâm Phi khống chế, tự thành nhất thể, đừng nói thạch y vỡ thành phấn vụn, coi như bay vào đến quỷ hải trung hòa tan mở, Lâm Phi cũng có thể miễn cưỡng trừ ly đi ra, mà hạt châu này nhưng là thật một mảng nhỏ đạo cảnh không gian. Mặc dù cùng khắp đạo cảnh so với kém xa, nhưng là lão nhân tại đưa cho Lâm Phi lúc, hiển nhiên cũng không hy vọng nào hắn có thể trả lại. Lúc ấy còn một phen nhức nhối. Trên thực tế, hạt châu này đối với tầng 18 địa ngục cùng Minh Thổ mà nói, thật đúng là thuốc bổ như vậy tồn tại. Nếu không phải Lâm Phi còn muốn nghiên cứu một phen, hạt châu này đừng nói lưu đến bây giờ. Sợ là vừa tiến vào Minh Thổ cũng sẽ bị tầng 18 địa ngục nuốt trọn. Ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Bây giờ Lâm Phi đem không gian kia hạt châu nắm giữa ngón tay. Chỉ thấy vòng ngoài là mờ mịt ánh sáng rực rỡ. Cực hạn ngưng tụ sau khi tạo thành hạt châu bản thể. Mà ở hạch tâm nơi, có một luồng lãnh đạm màu đen nhạt quanh quần. Đó chính là bị khóa ở trong đó thạch y rồi. Chỉ là nhìn hồi lâu. Thêm vào cũng không đặc biệt gì phát hiện. Lâm Phi cong ngón búng ra, nhìn về phía tầng 18 địa ngục đạo. Được rồi, ăn đi. Tầng 18 địa ngục tựa hồ là nghe hiểu. Tầng tầng trùng điệp tầng 18 tiểu thế giới một trận có chút rung rung. Hạt châu kia mới vừa lâm vào tiểu thế giới hai lớp chung, lập tức bị hóa thành từng đạo mờ mịt hỗn độn chi khí tiêu tán ở tầng 18 địa ngục chính giữa. Mà kia thạch y phấn vụn cũng là nhanh chóng ngưng kết. Lần nữa hóa thành thạch y bộ dáng. Ở lại tầng 18 địa ngục chính giữa. Đạo cảnh không gian không hổ là căn nguyên mà ra. Một khi tiêu tan, hiệu quả lập can thấy ảnh. Tầng 18 trong địa ngục phát ra tiếng ầm ầm vang. Giống như khai thiên tích địa kinh lôi. Thúc đẩy sinh trưởng tầng 18 địa ngục không ngừng sinh trưởng. Có lẽ là Lâm Phi từng vận dụng hồng liên nghiệp hỏa nguyên nhân. Tầng thứ 16 địa ngục, cũng chính là núi lửa địa ngục tầng kia đột nhiên ngưng tụ. Thành thục tốc độ cuối cùng tầng 18 trong địa ngục nhanh nhất. vốn là kia một đóa hồng liên nghiệp hỏa bị Lâm Phi dùng qua sau khi liền giấu ở sâu bên trong, có vẻ hơi uể oải không dao động, nhưng là bây giờ, nhưng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục quá mức tới khỏi bệnh càng cường thịnh đứng lên. Lâm Phi nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng rất là hài lòng, như vậy lại kéo dài 10 ngày nửa tháng, đem chỗ tốt này toàn bộ tiêu hóa không chút tạp chất. Tầng 18 địa ngục vừa có thể thành thục một tầng. Ít nhất Lâm Phi lại dùng lên hồng liên nghiệp hỏa, tiên nhiệt cũng sẽ không như vậy kháng cự. Sau đó, liền toàn dựa vào tầng 18 địa ngục chính mình từ từ tiêu hóa. Lâm Phi đang chuẩn bị rời đi, lại chợt thấy một bức tranh mặt, nhất thời thân thể cứng đờ, dừng chân lại, theo tầng 18 địa ngục không ngừng hoàn thiện, một bức tranh mặt càng thêm rõ ràng. Hình ảnh này hắn từng thấy qua, lưỡng đạo bóng lưng đứng chung một chỗ, cả người hình thẳng tắp, nhìn rõ ràng là người tuổi trẻ, lại đầu tóc bạc trắng, chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, không nhìn ra có tức giận gì thế, kia tự làm cho không người nào có thể xem nhẹ hắn. Mà một cái khác là thân hình còng lưng lão nhân, thủ sử thanh trượng, giống như một tùy ý có thể thấy lão nhân, nhưng Lâm Phi nhưng là biết. Đây là mấy vạn năm trước La Phù giới đứng đầu chiến lực một trong. Vấn kiếm tông tông chủ, cũng là hắn sư phó. Này bóng lưng hai người như núi, chỉ là ở đứng đó, lại giống như chặn lại trước mắt hết thảy. Chỉ có thể mơ hồ thấy hai người đối mặt là một vùng tăm tối thâm uyên. Lần trước, hình ảnh này đó là đến đây chấm dứt. Bất quá, có lẽ là thu nạp một mảng nhỏ đạo cảnh không gian nguyên nhân. Lần này hình ảnh hoàn toàn không có đến đây chấm dứt, mà là tiếp tục xuất hiện càng nhiều. Chỉ thấy Lâm Bán Hồ thân hình khẽ động, tựa hồ phía trước tới rồi thứ gì, mà lão đầu càng là muốn bước ra một bước, tựa như phải xuất chiến, nhưng lại bị Lâm Bán Hồ đè lại bả vai, đưa hắn ngăn trở. Nhưng mà như vậy thoáng một cái, cũng liền lộ ra bọn họ phía trước cảnh tượng. Đó là một vùng tăm tối, mông muội, thâm trầm, rồi vô sinh cơ, hơn nữa còn đang nhanh chóng dọc theo sở hành chỗ chiếm đoạt hết thảy quang cùng không gian, hướng hai người bao trùm tới. Lúc này, Lâm Bán Hồ nâng tay trái lên, hung hăng nắm chặt, thiên địa biến, hắc ám phảng phất bị Lâm Bán Hồ cầm, nhất thời dừng lại lan tràn, hơn nữa đang không ngừng rung rung, giống như toàn bộ đất trời đều bị Lâm Bán Hồ nắm ở trong tay. Đi theo, Lâm Bán Hồ tay phải liền nắm một cái chất phác không màu mè trường kiếm. Mũi kiếm nâng lên, tựa hồ sau một khắc liền phải hướng hắc ám vung đi. Sau đó đang lúc này, hình ảnh chợt tối sầm lại, cuối cùng hóa thành ngàn vạn phù triện, tiêu tán ở tầng 18 địa ngục chính giữa. Lúc này, Lâm Phi mới trong hình đi ra ngoài, mà trong mắt có một ít khiếp sợ. Lâm Sư Huynh lại xuất kiếm. Lẽ ra Lâm Bán Hồ xuất thân vấn kiếm tông, bản thân cũng là kiếm tu, xuất kiếm không thể bình thường hơn. Nhưng là, Lâm Phi nhưng là cùng Lâm Bán Hồ làm bạn vài chục năm, biết rõ Lâm Bán Hồ làm người, cái kia tính tình nói dễ nghe là cao ngạo, nói khó nghe chính là cổ quái. Hắn bản thân liền là thiên tài kiếm đạo, đang tu hành kiếm trên đường càng là đột nhiên tăng mạnh. Tại hắn đăng lâm pháp thân cảnh giới lúc, cuối cùng bất chi bất giác đi lên kiếm đạo tuyệt điên. Dõi mắt chư thiên, có tư cách cùng hắn ở kiếm đạo thượng so sánh hơn thua, cũng chỉ có vẻn vẹn 2-3 người, cũng có lẽ là vì chui luyện tự thân. Hắn đang cùng nhân lúc đối địch, vô luận đối thủ mạnh yếu, chỉ nếu không tới sống chết trước mắt, tùy tiện không thôi kiếm đạo đối địch, đây coi như là buông tha chính mình am hiểu nhất ưu thế. Coi như hắn lần đầu tiên đăng lâm pháp thân, không kịp chờ đợi hướng lão đầu lãnh giáo lúc, cũng tình nguyện mất đi tiên cơ, cũng chưa từng đầu tiên vận dụng kiếm đạo, mà đương thời lão đầu đã đứng ở pháp thân tuyệt điên vạn năm dài. Gặp như vậy cái con nghé mới sinh không sợ chết đệ tử, nhưng là liền không chút nương tay sửa chữa Lâm Bán Hồ một hồi. Nhưng là sửa chữa xong sau, lão đầu nhưng là thở dài một tiếng. Nói sau này sợ là không có cơ hội như vậy, này bằng với là thừa nhận Lâm Bán Hồ thiên tài chỗ. đoán Định Lâm bán hồ ngày sau sẽ còn tiến bộ. Phải biết, lúc ấy lão đầu nhưng là La Phù giới chung không thể nghi ngờ đứng đầu pháp thân. Có thể được hắn thừa nhận, coi như là Lâm bán hồ lúc ấy cũng rất là đắc ý một chút. Còn lời nói hùng hồn nói sau này không ra trăm năm, liền muốn chiến thắng lão đầu. Đương nhiên, hắn nói ra những lời này sau khi, lại vừa là bị lão đầu ác đánh một trận. Bất kể như thế nào, này đều có thể nhìn ra Lâm bán hồ một chút giữ vững. Nhưng là bây giờ, Lâm bán hồ đối mặt hắc ám, cuối cùng không chút do dự chém xuống một kiếm. Hơn nữa, đây là Lâm bán hồ lần thứ hai đăng lâm pháp thân cảnh giới. Giấu kiếm vài chục năm sau khi, kiếm đạo tất nhiên lần nữa tăng lên. Hơn nữa, đây là có lão đầu đồng thời tại chỗ. Hai vị pháp thân tu sĩ vẫn không cách nào để cho Lâm bán hồ dễ dàng. Cái này cũng có chút kinh khủng. Không chút nào khen nói. Pháp thân tu sĩ là loài người từ trước tới nay tu đạo tuyệt điên. Đặt ở phu giới như vậy trên thế giới, đó là đủ trở thành giới chủ tồn tại. Coi như đưa ánh mắt đặt ở cả người tộc trong lịch sử, cũng tất nhiên sẽ lưu lại chính mình vết tích. Mấy vạn năm trước, Vấn Kiếm Tông mặc dù có thể trở thành diệt thế trong đại kiếp lãnh tụ môn phái một trong, cũng là bởi vì đồng thời có lão đầu cùng Lâm bán hồ trấn áp tình cảnh. Hơn nữa còn là pháp thân chung đứng đầu chiến lực. Vào niên đại đó, hai người này chiến lực biết bao quý báu. Thả tại cái gì một nơi cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng lại đồng thời xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn có thể bức Lâm bán hồ chủ động xuất kiếm. Kia trong bóng tối, lại nên là vật gì? Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu cũng là không có đầu mối. Dứt khoát cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Trận kia đại kiếp bao hàm đồ vật quá mức phức tạp. Đừng nói là chính mình. Có một vài chỗ, coi như là lão đầu với Lâm bán hồ sợ rằng cũng không nói được. Như đã nói qua, nếu là đương thời có người thật có thể giải hết thảy, nói không chừng cũng có thể tìm được biện pháp ngăn cản chàng này đại kiếp. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.